Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118, ta thuật bắn cung. Diêu thị làm mười mấy năm Tô phu nhân, xuất nhập đều thể diện đến không được. Trước mắt sao có thể bị bực này chế giễu? Tự nhiên khóc giống không nghỉ. Diêu Tông Di nhìn các nàng đánh nửa ngày cũng không lấy sức nổi. Đến cuối cùng nhấc bàn mới tốt ngạt làm cho các nàng dừng lại. Nhưng dừng lại liền yên tĩnh sao? Diêu gia nhiều năm như vậy toàn nhờ Tô gia. Trước mắt Diêu thị tan học rồi. Nói cách khác Diêu gia cũng mất núi dựa. Diêu Tông Di tức giận hận ý có thể một chút cũng không thể so với Diêu thị thiếu. Đem Tống Lê Thành lập tức cho ta lôi vào. Hắn đập ly, nổi trận lôi đình. Tống Lê Thành tựu tại bên ngoài quỳ. Lôi vào sau Diêu Tông Di nhắm ngay hắn lại là đạp một cái. Nơi này kêu cha gọi mẹ mà. Lại là khác một vỡ tuồng rồi. Thích Liễu Liễu bọn họ chạy tới bến tàu thời điểm thuyền rồng thi đấu quả nhiên đã tan cuộc. Bất quá cái này cũng quét bọn họ không được hưng thịnh. Xem không thành long thuyền sẽ đi thăm hí. Hôm nay tứ sát đầu trở về phối hợp ăn ý làm chuyện lớn. Trình Mẫn Chi bọn họ đều cảm thấy hẳn là thật tốt ăn mừng một trận. Thích gia đã sớm đã nghe nói Tô gia xảy ra chuyện thời điểm Thích Liễu Liễu cũng ở tại chỗ tin tức. Thích Tử Dục người đầu tiên bắt lại bả vai của nàng. Nghe nói ngươi đến bản lĩnh đến leo lên đầu tường đi. Vẫn là A Đường đem ngươi để xuống. Rất khỏe mạnh nha. Ban đầu vẫn chỉ là leo cây. Hiện nay đều học bò song tường. Chưa tới lúc ngươi có phải hay không là thì phải nhảy lên đầu lật ngói rồi hả? Thích Tử Hách theo cạnh Kiệt Kiệt mà cười lên. Thích Liễu Liễu thuận mồm nói. Các ngươi còn chưa phải là thường xuyên leo tường. Hai ngày trước buổi tối Tử Hách vào nửa đêm cùng người uống rượu trở lại. Vẫn là leo tường vào sân nhỏ tới đây. Đem nhị tẩu tại nhị ca thư phòng bên ngoài viện đầu mới vừa thế tốt vườm ươm đều đạp vỡ. Nhị tẩu thì thầm sáng sớm hỏi ai dẫm đạp bể. Ta đều chịu đựng không nói. Dương thị nghe vậy ngay sau đó hướng Thích Tử Hách vỗ nhẹ một cánh tử. Nguyên lai là tiểu tử ngươi. Thích Tử Hách liền vội vàng che Thích Liễu Liễu miệng. Ta nơi nào có dẫm đạp bể nhị thẩm vườm ươm. Đây không phải là mèo hoang đá lộn mèo trên tường cục gạch đánh nát sao? Thích Tử Dục đẩy ra tay hắn. Người nuôi mèo hoang khí lực có thể lớn đến đạp cục gạch à? Còn không mau đi thế vườm ươm. Thích Liễu Liễu vẫy tay đưa tiễn hắn. Có câu nói chuyện tốt không ra khỏi cửa. Chuyện xấu truyền ngàn dặm. Tô gia xảy ra lớn như vậy một việc chuyện. Lại vẫn là tại dân chúng cũng ra vào đền thờ bên ngoài trong hẻm nhỏ. Tự nhiên đã sớm thông qua một đêm thanh phong đã truyền vào kinh sư ngàn vạn nhà trong lỗ tai. Tô sĩ Trâm cùng hướng lên trên liền tố cáo mấy ngày già. Hoàng đế nhìn hắn lâm triều lên trước. Thượng vị, đưa chỗ trống. Hạ triều liền đem hắn truyền đi đến Càn Thanh Cung rồi. Không người biết bọn họ nói cái gì. Tóm lại Tô sĩ Trâm xuất cung thời điểm trên lưng đều ướt mồ hôi ướt. Hôm sau lên Tô Thận Từ liền nhận lấy đối với bài cùng sổ sách. Trừ đi học ở ngoài cũng học quản gia. Thích Liễu Liễu cuộc sống như cũ. Cố Diễn vẫn đối với nàng rất nhiều chế nhạo nhưng lại rất nhiều tha thứ. Đỗ Nhược Quân như cũ nhìn nàng không hợp mắt từ trước nàng chỉ nhìn Tô Thận Từ một người không vừa. Mát, hiện nay lại thêm cái nàng thích Liễu Liễu. Bất quá nàng lại ghét nàng hà có thể làm sao nàng hà. Đó là có thể đem nàng nuốt xuống cũng phải tươi sống nghẹn chết nàng. Tô gia cái này chuyện sau khi phát sinh nàng cũng cẩn thận vuốt vuốt. Cũng cùng Tô Thận Từ phân tích lại Tô sĩ Trâm chiều hướng. Ý của nàng là Tô sĩ Trâm nơi này tạm không thích hợp đại động. Hay là trước đem hắn như thế để phòng kiêng kỵ huynh muội bọn họ nguyên nhân tìm tới lại nói. Tô Thận Từ tự nhiên trở về phủ lại đi cùng Tô Phái Anh thương nghị. Tô Phái Anh mặt hướng kệ sách đứng im hồi lâu. Nghiêng đầu liếc nhìn nàng. Không nói gì, Tô Thận Từ bởi vì Diêu thị thất đức mà càng ngày càng bị người nhớ lại. Từ trước bên ngoài chỉ biết Tô phu nhân có một cái con gái kêu Tô Thận Vân. Nơi nào lưu ý đến còn có một cái vợ cả sinh đích trưởng nữ Tô Thận Từ. Như thế nhìn một cái, ban đầu Vĩnh trong phủ quận vương mời hoàng đế cùng vệ quý phi làm chứng. phủi sạch vợ cả con gái cùng kế thất quan hệ là trọng yếu dường nào cùng mấu chốt. Đầu đường trên phố đối với cái này chúng thuyết phân vân. Không thể thiếu liền cũng truyền đến nhà trong miếu mỗi ngày niệm Phật sao kinh Tô Thận Vân trong. Tai, Tô Thận Vân nguyên còn chỉ nửa năm đến một cái là được trở lại Tô gia lại làm một trận lớn. Nghe được cái này tin dữ tại chỗ liền ngất đi. Diêu thị cùng Tống Lê Thành thông dâm. Đây chính là muốn đem Diêu gia Tống gia cũng cho cùng nhau trị. Nàng Tô Thận Từ lại có thể ra tay ác như vậy. Cha thật sự đem mẹ bỏ. Thật không? Nàng không dám tin tưởng. Nhưng loại sự tình này còn ai dám nói láo. Nàng ngốc ngồi yên ở trên mặt đất. Tay chân lạnh như băng. Không có làm mẹ của Tô phu nhân. Nàng giống như cùng gầy tay chân. Mà bây giờ mẹ đẻ còn cùng người thông dâm. Nàng kia đồ cưới đây. Nàng có thể đứng lại cho ta chưa? Sau khi phản ứng nàng lập tức nắm người làm hỏi. Việc đã đến nước này. Nàng cũng không quản được nhiều như vậy. Chẳng lẽ nàng còn có biện pháp để cho Diêu thị trở lại sao? Nếu không về được, nàng kia cũng chỉ có thể vì chính mình ý định. Sau chuyện này Yến Đường hướng Tô gia đi qua hai trở về. Xảy ra chuyện như vậy, suy nghĩ có lẽ có hắn có thể giúp một tay chỗ. Nhưng Tô Phái Anh nhìn qua trên ngực Thành Trúc, cử chỉ đi đứng trong lúc đó trầm ổn trì trọng. Vào nha môn bất quá cái nhiều tháng, đã mơ hồ có vẻ ung dung. Đối mặt Tô gia ngày sau, hắn cũng bình yên cực kỳ. Chỉ có Tô Thận Từ ở trên quản gia còn non nớt chút ít. Yến Đường liền phái Bàng Huy tới dạy nàng. Lại làm cho nàng có không biết đi liền cùng Diệp Thái Phi thỉnh giáo. Diệp Thái Phi mỗi ngày cũng rảnh rỗi cực kỳ. Lại thương Tô Thận Từ thuở nhỏ tăng mẫu. Ngược rất vui lòng mang theo nàng. Yến Đường mỗi ngày lên thưởng trong cung người hầu. Xuống thưởng đi quân doanh luyện binh. Sự tình không ít, nhưng dư thời gian cũng có. Ngày hôm đó chạng vạng tối trở lại trong phủ. Lê Dung liền nói, Thích Hầu gia trở về tới rồi. Vương gia có thể đi thăm hỏi. Mặc dù không phải là xuất trinh khải hoàn, nhưng là đối với Tĩnh Ninh Hầu trở về. Từ trên xuống dưới nhà họ Thích nhưng vẫn là cực kỳ vui vẻ. Dù sao người một nhà đoàn đoàn hình cầu mà so với cái gì cũng tốt. Tây Bắc là khổ hàn chi địa. Cũng vẫn có đặc sản. Tĩnh Ninh Hầu cho Thẩm Thị Mang cùng vợ lẽ ba phòng đều mang theo chút ít gia lông. Bọn tiểu bối chỉ có ăn. Cho Thích Liễu Liễu chính là đem nhẹ nhàng tinh xảo tiểu dương cung. Nàng tiếp ở trong tay thử mấy cái. Lại rất thuận tay. Tử Dục nói ngươi đang tại học cung bán. Vừa vặn trong đại doanh liền có thiện chế cung. Ta liền để hắn cho làm một cái. Tĩnh Ninh Hầu bưng trà hời hợt nói. Nói xong rốt cuộc là không kềm chế được. Lại vung mắt hướng nàng xem qua tới. Có thể coi là tiến bộ rồi. Nghe nói ngựa cưỡi đến rất tốt. Ngày khác để cho ta kiến thức một chút. Cái kia có vấn đề gì? Thích Liễu Liễu nói. Chờ vào thu. Ta với ngươi thu thú đi. Tĩnh Ninh Hầu cười một cái. Hiển nhiên cũng không có quá coi là thật. Yến Đường đến thời điểm Thích Liễu Liễu liền chính ngồi xếp bằng tại Tĩnh Ninh Hầu trong thư phòng. Trên giường La Hán vuốt vuốt tấm kia cung. Tĩnh Ninh Hầu đem hắn nghênh đi vào. Sau đó gọi nàng. Còn chơi cái gì? Không tới gặp qua vương gia. Lại vui tươi hớn hở mà Long bắt đầu làm cùng Yến Đường nói. Tiểu hài tử mỗi nhà lại náo tập cái gì cung bán. Còn hàng thật giá thật mà đi theo Mẫn Chi bọn họ so đấu. Thật là cười rơi người răng lớn. Đến tới, ngồi uống trà. Ta đã tràn đầy qua 14 tuổi rồi. Không phải là tiểu hài tử rồi. Nhìn một chút Hoài đại ca dạy ta thuật bắn cung. Thích Liễu Liễu cầm lấy cung đi tới. Sau đó thuận tay rút mũi tên. Nhắm ngay ngoài cửa sổ một cây chuối tây cây. Phốc rồi một tiếng dương cung bắn tới. Bắt to to một cây chuối tây. Ngược lại là cũng để cho nàng cho bắn chúng. Mặc dù độ sâu vừa mới không có qua đầu mũi tên mà thôi. Tĩnh Ninh Hầu sửng sốt một chút. Buông tay nhìn về phía Yến Đường. Yến Đường rũ ra cây quạt. Buông xuống mắt nhìn trên bàn trà thiếp phiến nha. Không nói gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.